Trung cực nhân loại, chương 102, Vĩnh hồn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tia nắng óng ánh lấp lóe tạo nên một khung cảnh cực kỳ yên bình. Nhưng sự yên bình này có vẻ không duy trì được bao lâu. Tên xúc sinh, đứng lại cho ta. Từ bên trong hang động một tiếng hét thất thanh của nữ nhân mang theo ngập trời xấu hổ cùng căm hận. Chỉ thấy bên trong hang động tối tăm, một nữ tử tiệt sắc mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng hai chân run rẩy đứng vững cũng cực kỳ khó khăn. Hai mắt nàng óng ánh lệ quang cùng ngập trời lửa giận nhìn thân ảnh nam nhân tóc vàng đang ở trước mắt mình. CMN, ngươi muốn giết ta, ta giúp ngươi giải độc, giờ ngươi đánh ta cũng không cho ta né, tưởng bổn đại gia dễ chơi sao? Lục giả trên trán nổi gân xanh tức giận chỉ thẳng Đoàn Tử Y quát lớn. Của không ngoài hắn dự đoán, Xuân Dược vừa mới hết tác dụng, nàng này đã liền ra sức đuổi giết hắn. Lục giả cực kỳ ủy khuất a. Hắn cũng muốn đè nàng xuống đất 333 dạy dỗ một trận nhưng nhìn Đoàn Tử Y hai chân run rẩy đứng thẳng còn không vững hắn liền không thể nào phả. Kháng được, hừ, ta không cần biết, ngươi chỉ cần chết đi là được. Đoàn Tử Y hừ lạnh, nàng bỗng từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một khúc xương. Khúc xương kia không quá nhỏ nhưng lại tỏa ra khí thế bá đạo cùng đế uy hùng hậu khiến Lục Dạ không kiềm được lùi về sau vài bước. Tiểu Y nha, có gì từ từ nói. Không cần chơi lớn như thế. Lục Dạ toàn lưng lạnh xiêu xiêu. Hắn cảm thấy khúc xương kia dù nhỏ nhắn nhưng lại mang cho hắn uy hiếp chí mạng. Có thể cho Lục Dạ cảm giác như vậy. Hắn chỉ duy nhất cảm nhận được từ một người. Tộc trưởng Long tộc, Long Chấn Thiên, điều nãy có nghĩa là khúc xương kia là của một vị thiên đế. Nghĩ tới việc Đoàn Tử Y lúc trước triệu hồi ra đế tôn cường giả. Giờ nàng đem ra một khối thiên đế xương. Sẽ không phải cô nàng này hận hắn đến mức kêu gọi thiên đế. Ai là ngươi Tiểu Y hả? Đoàn Tử Y tức giận toàn thân run rẩy lên. Tên này quả thực là vô sỉ quá mức. Nàng kinh ngạc phát hiện mình tu vi hiện giờ thế mà trực tiếp đạt tới tiên tôn hậu kỳ. Nhưng nhiêu đó là không đủ để nàng buông tha Lục Dạ. Với tu vi tiên tôn hậu kỳ nàng đã đủ để hồi sinh một vị thiên đế trong vài phút. Nhưng như vậy là quá đủ để giết tên khốn này. Ngay khi Đoàn Tử Y định sử dụng nghịch hồi sinh từ kinh triệu hồi một vị thiên đế thì bất chợt một cảm giác thấu tận tâm can như bóp chặt lấy trái. Tim của nàng liền xuất hiện. Tác dụng đáng ghét, Đoàn Tử Y như nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt nàng vặn vẹo khó chịu lẩm bẩm. Khúc xương thiên đế kia chưa sử dụng đã bị nàng lập tức thu vào. Hành động này của Đoàn Tử Y khiến Lục Dạ vô cùng nghi hoặc. Không lẽ nàng thật sự buông tha hắn? Hừ, lần sau nhất định ta sẽ giết ngươi. Lo mà giữ lấy vô cực trong cơ thể ngươi đi. Đoàn Tử Y bỗng nhìn Lục Dạ như nói lời cảnh cáo và tạm biệt. Tất nhiên là nàng có thể nhận ra Lục Dạ là người sở hữu vô cực giống như mình. Từ lần song tu 3 ngày 3 đêm kia của hai người. Vô cực trong cơ thể cả hai như cộng hưởng với nhau cứ liên tục dung chuyển. Cái, Lục Dạ còn đang vào thủ thế chuẩn bị lao lên đè nàng xuống đất tránh trường hợp nàng thật sự gọi ra thiên đế thì Đoàn Tử Y đột nhiên thu hồi lại. Khúc xương kia khiến Lục Dạ ngơ ngác đôi chút. Đừng chết trước khi ta giết ngươi. Đoàn Tử Y để lại một câu như thế. Nàng hai chân vẫn run rẩy như thường. Trên tay nàng xuất hiện một tấm phù chú được khắc vô số trận văn. Đó là một cái truyền tống phù phẩm chất đạt tới tận đế cấp hạ phẩm. Ngay khi Lục Dạ còn đang ngơ người ra kia, Đoàn Tử Y liền đưa tay bóp nát truyền tống phù. Thân thể của nàng chớp mắt liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chút không gian ba động cực kỳ nhỏ. Dù là đế vương muốn lần theo truy đuổi cũng là điều viễn vong. Đoàn Tử Y thân ảnh chớp mắt liền biến mất để lại Lục Dạ vừa kịp thời lấy lại phản ứng nhưng lúc này muốn đuổi theo cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Hai, dù sao nàng cũng là có vô cực bên mình. Lục Dạ chỉ có thể ngồi xuống hơi khó chịu gãi gãi đầu. Hắn không quá lo lắng cho Đoàn Tử Y gặp nguy hiểm. Dù sao nàng sở hữu vô cực cùng thể chất có vẻ rất kinh khủng. Ở tiểu vị diện này chắc có thể gần như là đi ngang. Hệ thống, mở bảng trạng thái của ta. Chấm, Lục Dạ tuy muốn giữ nàng lại nhưng vẫn là hết cách. Hắn chỉ đành để cho số phận vậy. Thay vì suy nghĩ tiếp về Đoàn Tử Y trong vô nghĩa, Lục Dạ lại muốn kiểm tra xem bảng trạng thái của mình. Tên, Tây Hương Thập Lục Dạ. Chủng tộc, nhân loại. Trung Mạt Luân, chưa kích hoạt. Thể chất, thể hạt ngôi sao. Trung Cực Thí Luyện, chưa kích hoạt. Công pháp, Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết, Âm Dương Long Phượng Quyết, Đoạt Thiên Quyết. Thể tu, Tiên Vương Sơ Kỳ, Nhất Luyện Hậu Kỳ. Hồn tu, Đại La Ngọc Tiên Sơ Kỳ, Nhất Niệm Sơ Kỳ. Năng lực, Chòm Bạch Dương, Chòm Sư Tử, Chòm Kim Ngưu, Chòm Nhân Mã, Con Giáp Thìn, Chính Đạo, A Lại Gia Thức, Cực Tốc Thể Động, Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ, Cực Quang Chủ, Thần Ngã, Vũ Kỹ, Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ, Vô Hạn Chú Thuật, Phá Diệt Tam Thủ, Kiếm Chi Tam Thức, Thần Pháp, Tự Tại Cực Ý Công, Bí Thuật, Tam Đế Thiên Huyền Biến, Kho Đồ, Huyết Mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ, Không Rõ Đẳng Cấp Vũ Khí, Một Lần Rút Thưởng Hồn Kỹ. Thể chất toàn điển, vàng, 15 tỷ, Lục Dạ nhìn sơ qua bảng thông tin của mình liền bất ngờ phát hiện hắn thế mà đã nhảy vọt tu vi thể tu và hồn tu. Điều này khiến Lục Dạ có phần hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là song tu cái 3 ngày 3 đêm thôi mà thể tu vượt liền một tiểu cảnh giới. Phá luôn bình chướng bước vào tiên vương cảnh. Hồn tu cũng không kém cạnh đạt tới đại la sơ kỳ. Tất cả việc này xảy ra khiến Lục Dạ chỉ có thể nghĩ đến một nguyên do. Đó chính là thể chất và công pháp của Đoàn Tử Y. Nàng công pháp không những phối hợp với Lục Dạ mà thể chất của nàng có vẻ cũng rất kinh khủng. Hửm, sao lại tăng thêm 8 tỷ vàng? Lục Dạ hơi suy nghĩ một chút về việc tu vi rồi ánh mắt hắn lại tập trung vào số vàng mình hiện có. Vốn dĩ sau khi mua quá trứng thần thú cùng gói quà luyện khí, số vàng của Lục Dạ chỉ còn ít ỏi 7 tỷ. Vậy mà sau 3 ngày 3 đêm đã tăng hơn gấp đôi lên đến 15 tỷ. Đừng nói là vàng cũng có thể kiếm được bằng cách ấy ấy nha. Nếu vậy thì giờ Lục Dạ cần gì đi đánh quái. Em, thôi bỏ nó qua một bên trước đã. Lục Dạ dù suy nghĩ nát óc cũng không biết lý do vì sao số vàng của mình tăng lên. Thế là hắn liền dứt khoát liền không suy nghĩ nữa. Thay vào đó hắn lại xem xét những thứ mình vừa có được từ nhiệm vụ song tu kia. Một cái Thái Dương Chủ Quyền, Chòm Nhân Mã, Một Lần Rút Thưởng Hồn Kỹ cùng Thể Chất Toàn Điển. Ba thứ này thỏa thỏa hoàng kim cấp phần thưởng. Trước tiên là rút thưởng hồn kỹ đi. Lục Dạ nhìn sơ qua liên không do dự chút nào ra lệnh cho hệ thống. Hai thứ khác thì nghe tên hắn cũng biết phần nào công dụng. Chỉ có cái hồn kỹ là thu hút sự tò mò của Lục Dạ. Cho đến hiện giờ hắn vẫn chưa có bất kỳ hồn kỹ nào hết. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được không có đẳng cấp hồn kỹ. Vĩnh hồn kỹ, vĩnh hồn kỹ, Lục Dạ nghe hệ thống thông báo liền nghi ngờ. Không rõ đẳng cấp thì là vượt qua quyền hạn mà hắn hiện giờ có thể biết. Nhưng không có đẳng cấp là sao? A, tên, vĩnh hồn kỹ, đẳng cấp, không có, nguồn gốc, miêu tả, hồn kỹ này mạnh yếu tùy theo tu vi linh hồn của người thi triển. Người thi triển hồn lực càng mạnh, càng tinh khiết thì hồn kỹ thi triển càng mạnh mẽ. Đó là giới thiệu vắn tắt của vĩnh hồn kỹ kia. Giờ Lục Dạ mới hiểu ra tại sao nó lại không có đẳng cấp. Cũng giống như một chiếc lá trong tay kiếm đế vậy. Dù chỉ là một chiếc lá nhưng được kiếm đế sử dụng thì dù là thiết kiếm cũng kém xa. Lục Dạ hơi có phần hứng thú lấy ra vĩnh hồn kỹ. Hắn đã có thể kỹ là ngũ linh vũ thần kỹ, giờ có thêm hồn kỹ là quá ngon rồi. Bóp nát khối ngọc ẩn chứa vĩnh hồn kỹ. Nhất thời vô số thông tin liền truyền vào trong đầu Lục Dạ. Lượng thông tin này không kém gì âm dương long phượng quyết lúc trước. Điều này khiến Lục Dạ nhanh chóng ngồi xuống nhắm mắt tập trung tiêu hóa lượng kiến thức đang truyền vào. Dù sao thì, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Phù, thì ra là như vậy. Lục Dạ tiêu hóa hết nửa canh giờ mới coi như hoàn toàn xong xuôi. Hắn thở ra một hơi, đôi mắt lấp lánh tinh quang đều là vui mừng cùng kinh ngạc. Bởi vì qua ký ức vừa nhận được, Lục Dạ liền biết vĩnh hồn kỹ là một môn toàn năng hệ hồn kỹ, bao gồm tấn công, phòng thủ, khống chế, chạy trốn. Vĩnh hồn kỹ có tổng cộng 5 chiêu thức dành cho từng trường hợp khác nhau và có công dụng khác nhau. Hiện giờ nếu Lục Dạ vận dụng vĩnh hồn kỹ thì có thể ngang bằng với đại la cực phẩm hồn kỹ. Đó là do hắn linh hồn vốn dĩ miễn nhiễm tất cả loại tấn công nên hoàn toàn không có chút tạp chất gì. Thêm cả thể hạt ngôi sao cung cấp vô tận năng lượng có thể chuyển hóa thành hồn lực. Lục Dạ hiện giờ có thể nói là hack full mana. Ha ha, giờ thì tên nào dám dùng hồn lực tấn công ta? Chấm, Lục Dạ hưng phấn cười lớn. Thể chất của hắn vốn dĩ là như vậy, phần mềm hack. Tiên lực không thể ảnh hưởng. Hồn lực cũng đồng dạng. Chỉ có sử dụng sức mạnh vật lý thì mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Giờ thì để xem, thể chất của nàng là gì nào. Một hồi vui vẻ qua đi, Lục Dạ liền lấy ra thể chất toàn điền. Hắn mang theo tò mò lật ra từng trang của quyển sách dày cộp cổ kính kia để tìm thông tin về thể chất của Đoàn Tử Y, đây rồi. Lục Dạ lật hoài, lật mãi cuối cùng cũng tìm ra được. Chỉ thấy trên trang sách trước mặt hắn ghi 4 chữ to lớn ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tử vong khí tức. Sinh tử thần thể, đây là... Lục Dạ mang theo tò mò nhìn xem thông tin về nó. Càng xem hắn lại càng ngạc nhiên trợn to mắt, nhất là một dòng ghi chú màu đỏ cuối cùng. Đọc xong, hai mắt của Lục Dạ chỉ như muốn trợn lòi ra. Thứ hắn thấy là gì mà lại khiến Lục Dạ kinh hoàng như thế? Tất cả sẽ có trong tương lai, cách chương.